Chương 322, Thiên Huyễn Ma Tiên Kình chủ nhân, bọn họ là người của thần thánh đế quốc, thực lực rất mạnh, ngươi đi mau, chúng ta liên thủ cũng đỡ không nổi một chiêu của hắn. Thấy thanh niên này đi tới, con mắt của Phong Lang Vương đỏ lên, sốt ruột hô, thanh niên này đáng sợ đã xâm nhập nội tâm, khiến nó không có tâm tư phản kháng, cho dù hiện tại chủ nhân đến cũng vô dụng, căn bản không phải đối thủ. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đúng là Nhiếp Vân. Hắn và bọn người Bách Hoa Tu khởi hành, đi 7-8 ngày mới trở lại Thần Phong Đế Quốc. Còn chưa đến Thần Phong Thành, liền thông qua thuần thú đan điền biết được tình huống của Hoàng Thành, liền đi đầu lao đến, triệt để tử vong. Ngươi không có điên à? Hiện tại cho hai người các ngươi hai con đường. Thứ nhất, quỳ xuống nhận lầm, lưu lại bảo vật, một lần nữa xây dựng tường thành. Thứ hai, phản kháng, bị ta giết chết. Không để ý tới Phong Lang Vương kêu to, hai mắt của Nhiếp Vân phát lạnh, nhìn chằm chằm vào đám người hoàng tử chấp pháp đội trước mắt, thanh âm lạnh như băng. Phản kháng bị ngươi giết chết, khẩu khí thật đúng là lớn, chết đi cho ta. Thanh niên không nghĩ tới thiếu niên đối mặt uy hiếp của mình, lại vẫn dám uy hiếp, tức giận đến oa oa gọi bậy. Bàn tay một phen, thủ ấn màu đỏ sậm lần nữa hiện ra, huyết ảnh đầy trời, quỷ dị hung ác. Tựa hồ muốn một kích đánh chết thiếu niên ở trước mắt. Chủ nhân, mau tránh ra. Phong Lang Vương biết rõ chiêu này đáng sợ, toàn thân run rẩy. Hừ, còn không cút xuống cho ta. Không quản trưởng ấn công kích đến, đôi mắt của Nhiếp Vân đột nhiên trở nên huyết hồng, hét lớn một tiếng. Huyết đồng sư, huyết đồng chi quang. Lạch cạch, trưởng ấn màu đỏ sậm của thanh niên còn chưa tới trước mặt thiếu niên, đã cảm thấy trong óc chấn động. Thân thể mềm nhũn, cả người quỷ dị từ trên không trung rớt xuống, ngã trên mặt đất như một con dán. Khí tức toàn thân tiêu tán, không cần nhìn cũng biết rõ đã chết. Liếc nhìn chết một cường giả chí tôn đỉnh phong, tất cả mọi người sợ tráng váng, trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi dù gì cũng nên đánh vài chiêu a, liếc nhìn liền chết. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Trải qua mấy ngày nay phỏng đoán, Nhiếp Vân lĩnh ngộ năng lực huyết đồng sư thêm nữa, thiên phú đặc thù của yêu tộc, nếu như chỉ để cho đầu người chóng mặt hoa mắt, cũng sẽ không có danh khí lớn như vậy rồi. Dám dùng yêu thuật đánh chết người của hoàng tử chấp pháp đội chúng ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh niên chắp tay nhìn thấy thiếu niên kia liếc nhìn liền giết đồng bọn của mình, xanh cả mặt, gào thét thật dài, thanh âm truyền khắp hoàng thành. Bàn tay duỗi ra, một trường tiên giống như linh xà từ ống tay áo của hắn chui ra, mang theo tiếng gió gào thét, nhẹ nhàng run lên, không trung lập tức nhiều ra vô số bóng roi, mỗi một đầu đều dài mấy trăm mét, tựa như vô số vòi bạch tuộc. Thiên Huyễn Ma Tiên Kình, cảnh giới cao nhất vạn roi cùng thi, không nghĩ tới hoang nham vậy mà luyện đến loại tình trạng này rồi, lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, một khi xử xuất, cho dù đại hoàng tử cũng khó có thể chính diện ngăn cản a. Bộ võ kỹ này hoàng tử chấp pháp đội chúng ta tổng cộng có 3 người tu luyện, không nghĩ tới chỉ có hắn đạt đến đại thành, vừa ra tay ngàn vạn bóng roi, thật thật giả giả, giả giả thực thực, cho dù thiên bảng top 10 gặp gỡ, sợ là cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Hoang Nham vừa ra tay liền đánh ra công kích cường đại như thế, xem ra là muốn trực tiếp đánh chết thiếu niên này. Đừng nói giết người của chúng ta, cho dù cao giọng nói chuyện, không lễ phép, không quỳ hành lễ với chúng ta, cũng đã phạm vào tội. Thiên Huyễn Ma Tiên Kình, cái đồ chơi gì a? Nghe được không trung truyền đến thanh âm, Nhiếp Vân biết rõ chiêu này gọi là gì, cười lạnh một tiếng, lắc đầu, Huyền Ngọc kiếm giơ lên, đột nhiên kích xuống dưới. Ầm ầm, thanh âm như sét đánh, vô số bóng roi như bị núi lớn đụng phải. Đùng đùng loạn tạc, thiên địa kiếm khí mang theo 32 trọng ám kình, xông thẳng lên trời, chấn nát bấy đám mây trên không trung. Lạch cạch, thanh âm con rắn rơi xuống đất lại vang lên, bóng roi biến mất, thanh niên chắp tay Hoang Nham nằm trên mặt đất, khí tức khi có khi không. Cho dù phối hợp đại lực đan điền, Nhiếp Vân có thể phát ra 7.000 tượng lực, nhưng sau khi lĩnh ngộ 32 trọng ám kình, uy lực trên thân kiếm đại tăng. Đừng nói người thấp hơn 7.000 tượng lực, cho dù 8.000, 9.000 tượng lực, chỉ cần không có phòng ngự siêu cường, dưới một kiếm, đồng dạng biến thành thịt nát. Hoang Nham này tối đa chỉ có 5.000 tượng lực, miễn cưỡng có thể đi vào thiên bảng. Ở trong mắt Nhiếp Vân, thực lực còn kém rất nhiều, thậm chí đại lực đan điền cũng không dùng, chỉ 3-2 trọng ám kình liền đánh chết hắn. Hoang Nham bị một chiêu giết chết. Đám người hoàng tử chấp pháp đội con mắt lồi ra. Chủ nhân liếc mắt liền giết chết cao thủ mà chúng ta cũng đánh không lại, một kiếm đánh chết đối thủ lợi hại hơn, ánh mắt của ta không hoa à. Ba thú Phong Lang Vương nhìn thân ảnh trên không trung kia, cảm thấy như là đang nằm mơ. Một tháng trước chủ nhân ly khai mình, thực lực cùng mình không kém nhiều, như thế nào? Vừa về liền lợi hại như vậy rồi hả? Nhiếp Vân, ngươi gọi Nhiếp Vân đúng không? Xem ra là chúng ta xem thường ngươi. Thực lực của ngươi bây giờ đã đầy đủ khống chế một đế quốc rồi. Sự tình mưu nghịch, chúng ta không truy cứu nữa. Đây là thần thánh đế quốc dâng tặng chiếu lệnh. Sau khi nhận được lệnh bài, trong một tháng, phải đến đế đô của thần thánh đế quốc Quang Minh Thành tham gia 7 đế quốc thủ lãnh hội nghị. Một lát sau, mọi người của hoàng tử chấp pháp đội mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. John, thành viên của hoàng tử chấp pháp đội đều là người lựa chọn cạnh tranh đại vị, mỗi người kiệt ngao bất tuần, sao cương quyết bướng bỉnh, không có cái gọi là đầu lĩnh. Trước kia Hoang Nham nhiều lần nói chuyện, đơn giản là hắn thích làm náo động mà thôi. Hiện tại chết rồi, chẳng khác nào để mọi người thiếu đi một đối thủ cạnh tranh, cũng không ai quá mức thương tâm. Tham gia 7 đế quốc hội nghị, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Hoang Cổ Thông Thiên Trận. Đúng vậy, ngươi thu toàn bộ bảo khố của Di Thiên Tông, có lẽ nhìn thấy một ngọc bài màu tím, thứ này gọi là Tử Hoa Ngọc Ấn, là bảo vật vô thượng mở ra Tử Hoa Động Phủ, tổng cộng có 9 khối. 7 đế quốc thủ lãnh hội nghị, đúng là thương nghị làm sao mở ra Động Phủ. Tử Hoa Động Phủ là cường giả bí cảnh ở thượng cổ lưu lại di tích. Nghe nói bên trong có đồ vật có thể làm cho người tấn chức bí cảnh, hy vọng nhất định phải tới. Thanh niên kia chậm rãi nói. 9 khối. Không phải 3 khối sao? Nhiếp Vân sững sờ. Kiếp trước mình nhớ không sai, Tử Hoa Ngọc Ấn mở ra Tử Hoa Động Phủ tổng cộng chỉ có 3 khối. Mình đã nhận được một cái trong đó mới có tư cách vào. Chính là bởi vì lần tiến vào này mình nhận được bảo vật mới bị người tính toán, làm cho xa xứ Thiết Lan chết thảm. Như thế nào kiếp trước 3 khối, kiếp này đột nhiên biến thành 9 khối? Hơn nữa, kiếp trước tựa hồ cũng không liên lụy đến thần thánh đế quốc. Như thế nào thần thánh đế quốc cũng biết sự tình Tử Hoa Động Phủ? Trong tối tăm tựa hồ rất nhiều sự tình của trí nhớ kiếp trước cùng kiếp này đã trạch hướng quỹ đạo ban đầu. 3 khối cũng có thể mở ra Tử Hoa Động Phủ, có điều chỉ có thể vào ngoài điện mà thôi, không cách nào tiến vào nội điện trọng yếu nhất. Tốt rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, hy vọng ngươi mau tới, chúng ta sẽ ở đế đô chờ, cáo từ. Thanh niên nói chuyện vừa chắp tay, lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Vân, ánh mắt lộ ra không cam lòng, mang theo mọi người muốn ly khai. Lần này bọn hắn đến là cướp đoạt Tử Hoa Ngọc Ấn. Kết quả không có nghĩ đến Nhiếp Vân kia thực lực mạnh như thế. Bọn hắn có thể tranh đoạt hoàng đế đại vị, tự nhiên đều biết xem xét thời thế, biết rõ cướp đoạt vô vọng, lập tức cải biến chiến lược, xoay người rời đi. Tuy trong nội tâm không cam lòng, cũng không có biện pháp. Chỉ có nghĩ biện pháp lừa gạt Nhiếp Vân đến đế đô, tới địa bàn của mình, lại nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Đi, ta cho các ngươi đi chưa? Đến hoàng thành của ta. Phá hủy cung điện của ta, đả thương yêu sủng của ta, muốn đi, như thế nào cũng muốn lưu lại ít đồ a. Bọn hắn muốn đi, Nhiếp Vân làm sao có thể để cho bọn hắn như nguyện, nếu như hôm nay mình đến chậm một chút, chỉ sợ tam đại yêu sủng, bọn người Phùng Tiêu toàn bộ phải chết. Khi dễ đến trên đầu, tùy ý bọn hắn ly khai, vị hoàng đế như mình cũng không cần làm nha. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu chúng ta lại? Hừ, đừng tưởng rằng giết Hoang Nham là rất lợi hại. Nói cho ngươi biết, thực lực của Hoang Nham ở trong chúng ta sắp xếp không lên thứ nhất. Hơn nữa hoàng tử chấp pháp đội chúng ta 3 người có thể tạo thành trận pháp. Một khi trận pháp hợp kích, giết ngươi không khó hơn giết một con chó. Thanh niên hất tay lên, ánh mắt híp lại. Ha ha, các ngươi có thể thử xem. Nhưng minh bạch nói cho các ngươi biết, ta giết mấy người các ngươi, cũng sẽ không khó khăn hơn giết một con chó. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân đi về phía trước một bước, thân ảnh như ma thần từ cổ chí kim đã tồn tại, còn không có động thủ, khí tức lăng lệ ác liệt đã để cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Hoang cổ thông thiên trận, thanh niên biết rõ chuyện ngày hôm nay khẳng định không thể từ bỏ ý đồ, song giơ tay lên, mấy người còn lại nhanh chóng hợp cùng một chỗ, bố thành đại trận. Bọn hắn bố trí hoang cổ thông thiên trận này, có thể làm cho sức chiến đấu của mấy người tăng lên gấp bội, dùng... để vây công mọi việc đều thuận lợi. Đại trận, liền để cho ta nhìn trận pháp này, có thể giữ được các ngươi hay không? Cũng không ngăn cản bọn hắn kết trận, thấy trận pháp của bọn họ ngưng tụ thành công, một tiếng thét dài, Nhiếp Vân đột nhiên ra tay. Ầm ầm, Huyền Ngọc kiếm 32 trọng ảo ảnh, phảng phất như lưỡi dao sắc bén chặt đứt trụ trời, khí lãng điệp ra mà đến từng đợt, thiên địa giống như sụp đổ, lật úp mà xuống, mọi người bị phong kiếm vây quanh, thật giống như mình là một thuyền con trong biển, chợt cao chợt thấp, sinh tử tồn vong không bị mình khống chế. Kiếm pháp của hắn cổ quái, hoang cổ thông thiên trận, ngưng kiếm trận. Thanh niên không nghĩ tới thiếu niên lợi hại như thế, nhóm người mình đã bố thành trận pháp rồi, còn bị hắn một kiếm đánh đầu óc choáng váng, sắc mặt tái nhợt, cao giọng thét dài, rầm ào ào. Nương theo lời của hắn, mấy người hình thành hoang cổ thông thiên trận trong chốc lát biến hóa, kiếm quang đan vào, tựa như dệt vải, chân khí chạy trồm, khí tức ngưng tụ, vô số kiếm quang tạo thành một vòng phòng ngự hình dáng mai rùa. Ngưng kiếm trận, ngưng tụ kiếm khí hình thành phòng ngự, tập hợp lực lượng phòng thủ của mọi người tiến hành phản kích. Vèo, quả nhiên, vòng phòng ngự vừa thành, một đạo kiếm khí huy hoàng lập tức vô thanh vô tức bắn ra, quang minh sáng chói, lóng lánh, phảng phất như biến trọn hoàng thành thành màu vàng. Hảo trận pháp, thấy đối phương trong phòng thủ còn có công kích, khó lòng phòng bị, sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng, thân thể nhoáng một cái, tránh thoát một kích tất sát, trường kiếm khẽ động, đâm nhanh mà ra. Kiếm này đâm ra, hắn đem đại địa chi thế áp bách đổi thành trùng kích, còn chưa đến trước mặt vòng phòng ngự, trên thân kiếm nhộn nhạo ra lực đạo liền tạo thành năng lượng sóng thực chất, một vòng, áp bách không gian xuất hiện vạn vèo. Hảo cường, chủ nhân thật lợi hại. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, một tháng trước ta còn có thể cùng hắn giao thủ, hiện tại chiêu này chỉ sợ còn chưa tới trước mặt, ta đã bị tươi sống đánh chết. Đáng sợ, tam đại yêu sủng đều là chí tôn yêu thù, tự nhiên biết rõ Nhiếp Vân công kích mang đến uy lực, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, lạnh run. Thiếu niên đánh ra lực lượng đã vượt ra phạm vi chúng tưởng tượng, chúng như thế nào cũng không thể tưởng được, thiếu niên ngắn ngủn một tháng không thấy sẽ có thực lực cường đại như thế. Bệ hạ vạn tuế, có bệ hạ lợi hại như vậy, ai còn dám khi dễ đế quốc chúng ta? Ha ha, về sau đi đế quốc khác làm sứ giả, cũng có thể hãnh diện rồi. Chư vị đại thần chứng kiến bệ hạ của mình đại phát thần uy, vừa ra tay liền đánh chết hai thành viên của hoàng tử chấp pháp đội, hiện tại lại cùng bọn họ bố thành đại trận chiến đấu không rơi vào thế hạ phong, tất cả đều hưng phấn đến vành mắt thấu hồng. Thần Phong đế quốc làm quốc gia nhỏ yếu nhất trong 7 đại đế quốc, người trong nước một khi đi ra ngoài, nhận hết vũ nhục, quốc cường thì dân cường, quốc nhược thì dân yếu, thần dân nhược quốc dù lại khoe khoang, sinh ý làm lại lớn, ở bên ngoài cũng bị khinh bỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, trừng phạt. Hiện tại quốc gia có bệ hạ cường đại như thế, về sau hãnh diện ở trong tầm tay. Không thấy sao, bệ hạ ngay cả hoàng tử điện hạ của thần thánh đế quốc cũng dám đánh chết, quốc gia về sau lo gì không hưng thịnh. Cái này nguy rồi, chúng ta vụng trộm trốn a. Tam đại yêu sủng, chúng đại thần thấy nhiệt huyết sôi trào, Mộng Thất Mặc cùng với Lạc Thanh Thọ trước kia làm phản mặt đều xanh rồi. Vốn bọn hắn cho rằng, bệ hạ bất quá là một tiểu tử đạt được kỳ ngộ, ở thần phong đế quốc có lẽ còn có thể hưng phong bố vũ. Nhưng so với thần thánh đế quốc lại cách quá xa, như thế nào cũng không thể tưởng được. Bệ hạ một người độc chiến mấy đại cao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Thực lực mạnh nghe rợn cả người. Muốn đi, còn đi được sao? Phong Lang Vương mắt sắc, nhìn ra ý định của hai người, cái đuôi quét qua, răng rắc vài tiếng, xương đùi của hai người liền toàn bộ đứt gãy. Cùng người của hoàng tử chấp pháp đội chiến đấu, không phải đối thủ, nhưng đối phó loại khí tông này, liền dễ như trở bàn tay, không khó hơn bóp chết một con kiến a. Phá! Mọi người phía dưới khiếp sợ tột đỉnh, bọn người Nhiếp Vân trên không trung thì chiến hôn thiên ám địa. Nhiếp Vân phá vỡ hoang cổ thông thiên trận ngưng kiếm trận, nhất cổ tác khí nhảy vào đám người, trường kiếm vung vẩy, kiếm khí như mưa, chân khí hùng hậu từ thân thể của hắn tản ra, tựa như thiên nữ tán hoa, bao phủ toàn bộ thành viên của hoàng tử chấp pháp đội vào trong. Hoang cổ thông thiên trận, liêu kiếm trận, nương theo một tiếng thấp giọng hô, trận pháp lần nữa biến hóa, kiếm khí vô cùng vô tận, từ từng cái góc chết bắn tới, để cho người khốn ở trong đó căn bản không cách nào tránh né. Hoang cổ thông thiên trận, quỷ kiếm trận, hoang cổ thông thiên trận, khí kiếm trận, liên tục hai bộ thủ đoạn công kích bất đồng, người trong hoàng thành chứng kiến kiếm khí đầy trời, giống như màn sân khấu rậm rạp chằng chịt, che đậy trọn bầu trời. Toàn bộ phá cho ta. Tuy hoang cổ thông thiên trận liên hợp hình thành trận pháp đáng sợ, nhưng thiếu niên càng thêm đáng sợ, đột nhiên gào thét, một đạo hào quang thông thiên xông thẳng lên trời, lập tức, một bóng người từ trong hào quang vọt ra, lăng không kích xuống dưới. Huyết đồng sư, huyết đồng chi quang, đại địa chi thế, đại lực đan điền, 32 trọng ám kình, công kích. Trong khoảnh khắc, thập đại đan điền trong cơ thể Nhiếp Vân điên cuồng vận chuyển, chân khí như thủy lưu theo cánh tay kích xạ ra, tất cả công kích mạnh nhất ở cùng một thời gian kích phát. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, chân khí hình thành khí lãng vặn vẹo trọn cả không gian, một tiếng bạo tạc nổ tung kịch liệt, vài bóng người như đạn pháo từ không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cái này chính là trận pháp của các ngươi, cũng chả có gì đặc biệt nha. Kiếm khí tiêu tán, một bóng người từ không trung hiển lộ ra, đúng là Nhiếp Vân, lúc này biểu hiện trên mặt Nhiếp Vân không thay đổi, từng bước một từ không trung đi xuống, nhìn xem mấy người nằm trên mặt đất, ngữ khí lạnh nhạt. Đích thật là ta xem thường ngươi rồi, loại thực lực này của ngươi, chỉ sợ đã có thể đi vào thiên bảng top 3. Hôm nay chúng ta nhận thua, đây là 50 vạn lượng ngân phiếu, ở thần thánh đế quốc bất luận một thương hội nào cũng có thể lấy ra, xem như chúng ta bồi thường vì mình lỗ mãng. Một thanh niên từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu, trên mặt tràn ngập khuất nhục. Bọn hắn từ nhỏ được xưng thiên tài, tuyển bạt xưng là thành viên của hoàng tử chấp pháp đội, thiên chi kiêu tử, cùng người chiến đấu cho tới bây giờ không có bị bại. Hiện tại đơn đả độc đấu không thành, liên thủ bày trận cũng bị đánh bại, đả kích thật sự quá lớn. Bồi thường chút tiền ấy là được rồi. Ha ha, tiền ta không muốn, mỗi người một tay, một chân, hôm nay việc này coi như hết. Liếc qua ngân phiếu, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, đối với hắn mà nói, khống chế một đế quốc, tiền đã không quá quan trọng, nếu như bồi ít tiền có thể xong việc, mình cũng không cần phải cùng bọn họ chiến đấu. Chớ khinh người quá đáng, tuy thực lực của ngươi không kém, nhưng cũng chỉ là thiên bảng top 3, thần thánh đế quốc lão tổ bí cảnh tiềm lực bảng ít nhất còn có hơn 10 vị, làm việc quá tuyệt, cho dù ngươi là thiên tài, đồng dạng phải chết. A, nghe được thiếu niên yêu cầu, thanh niên cầm đầu siết chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến kiếm quang lóe lên, trên người tê dần, một cánh tay đã bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Ta không thích nghe nói nhả, một kiếm chém rụng cánh tay của hắn, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Thanh niên cầm đầu không nghĩ tới thiếu niên tàn nhẫn như thế, căn bản không sợ uy hiếp, tức giận đến gân xanh tóe ra, toàn thân run rẩy, lại không dám nói nhảm nữa. Muốn ta động thủ, hay chính các ngươi động thủ? Nhiếp Vân nói, ngũ hoàng tử, chúng ta. Nghe thiếu niên nói, mấy người còn lại của hoàng tử chấp pháp đội sắc mặt đều đỏ lên, đồng loạt nhìn về phía thanh niên chủ sự. Thanh niên chủ sự này đúng là ngũ hoàng tử điện hạ của hoàng đế bệ hạ thần thánh đế quốc. Thần thánh đế quốc đại hoàng tử, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử là con ruột của hoàng đế bệ hạ, có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế nhất. Động thủ đi. Ngũ hoàng tử cũng là người tàn nhẫn, biết rõ chuyện ngày hôm nay không chạm tay đứt chân là khẳng định không cách nào thiện, cắn răng phân phó một tiếng. Vâng. Mọi người đều cắn răng một cái, kiếm quang liên tiếp, mỗi người đều cắt đứt một tay cùng một chân. Bỏ lỡ tay chân tổng so với bỏ lỡ tánh mạng thì tốt hơn nhiều. Cút đi. Thấy bọn họ chấp hành mình phân phó, không dám phản kháng, Nhiếp Vân hất tay lên. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Nhiếp Vân bệ hạ, hy vọng có thể ở thần thánh đế quốc nhìn thấy ngươi. Ngũ hoàng tử cắn răng một cái, mang theo mấy người còn lại quay người bay đi. Bệ hạ, chảm thảo trừ căn, một khi thần thánh đế quốc biết, nhất định sẽ phát binh thảo phạt. Thấy mấy người bay đi, Phùng Tiêu vội vàng nói. Thực lực vi tôn, cho dù bọn hắn muốn thảo phạt, sợ rằng cũng phải nhìn đến thực lực chân chính của ta rồi nói sau. Khoát tay áo, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Cho dù thần thánh đế quốc thật muốn trả thù mình, sợ rằng cũng phải đợi bái kiến mình rồi nói sau. Tin tưởng hoàng thất của thần thánh đế quốc sẽ không ngốc như vậy. Dưới tình huống ngay cả thực lực cụ thể của đối thủ cũng không rõ ràng lắm, liền làm ra cử động không sáng suốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 325, tập thể tấn chức cường giả chí tôn đều có thể phi hành, không có thực lực xa xa vượt qua, là không có khả năng đánh chết. Một khi đào tẩu, sẽ nhiễu đến bọn hắn gà chó không yên, hoảng sợ không chịu nổi. Dù sao hoàng thất của thần thánh đế quốc cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng mỗi người đều đạt tới chí tôn a. Giết không được người mạnh, còn sẽ không giết được người yếu sao? Chủ nhân, hai tên phản đồ này làm sao bây giờ? Móng vuốt trắng nõn của Phong Lang Vương Chỉ Mộng Thất mặc cùng Lạc Thanh Thọ kia. Chu Di cửu tộc, nếu như để ta biết rõ trong nhà hắn còn có một người sống, các ngươi cũng đừng sống nữa. Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng, nhìn về phía các vị đại thần còn lại, lạnh lùng nói ra. Muốn chính quyền ổn định, phải hạ thủ hung ác. Mộng Thất Mặc, Lạc Thanh Thọ này công nhiên phản bội, nếu như không cho chút nhan sắc, tuyệt đối không thể trấn nhiếp những người khác. Bệ hạ tha mạng, thuộc hạ sai rồi, ngươi tạm tha chúng ta một nhà già trẻ a. Không nghĩ tới thiếu niên tàn nhẫn như thế, sắc mặt hai người hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Lạch cạch, tiếng la của hắn còn không có chấm dứt, Phong Lang Vương chảo một cái, liền đập đầu hắn trở thành thịt nát. Ta chỉ muốn tuyệt đối phục tùng, không hy vọng có người nhị tâm, một khi dám phản bội ta, Chu Di cửu tộc. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Nghe nói như thế, tất cả đại thần run rẩy thoáng một phát, tuy ánh nắng ôn hòa như hạ, như trước cảm thấy sau lưng lành lạnh, âm hàn tận xương. Phùng Tiêu, Dương Ngạn, Lạc Tiểu Phong, đây là cửu tâm yêu quả, các ngươi mỗi người một quả, đối với thực lực tăng trưởng rất có lợi. Xử lý xong sự tình hoàng tử chấp pháp đội đến đây quấy rối, Nhiếp Vân liền gọi bọn người Phùng Tiêu vào thư phòng. Cửu tâm yêu quả, chẳng lẽ là loại trái cây có thể gia tăng kinh mạch, gia tăng thể chất của yêu tộc? Lạc Tiểu Phong tiếp nhận trái cây, con mắt trợn tròn. Ngươi biết? Nhiếp Vân không nghĩ đến Lạc Tiểu Phong vậy mà biết rõ thứ này, cười gật đầu. Vậy mà thực sự có loại thứ tốt này, bệ hạ, thứ này quý trọng như vậy, ta vẫn là không dám a. Bàn tay của Lạc Tiểu Phong run rẩy. Ha ha, chỉ cần trung tâm làm việc cho ta, đừng nói một yêu quả, nhiều hơn nửa cũng có. Ăn vào a, chỉ cần thực lực mạnh, ta cũng có thể yên tâm giao trọng trách cho các ngươi. Nhiếp Vân nói ra. Vâng, bệ hạ. Chứng kiến ánh mắt của thiếu niên kiên định, Lạc Tiểu Phong không chối từ, há miệng nuốt xuống yêu quả. Xì xào, trái cây tiến vào trong cơ thể, phát ra tiếng kêu ùm ục. Thời gian nháy con mắt, toàn thân Lạc Tiểu Phong liền run rẩy, khí tức trên thân không ngừng tăng vọt. Ân, lại muốn đột phá, ta liền trợ giúp một tay a. Chứng kiến khí tức trên người Lạc Tiểu Phong càng ngày càng mạnh, Nhiếp Vân sững sờ, lập tức nở nụ cười. Lạc Tiểu Phong sớm thì đến được khí tông đỉnh phong, lại bị nhốt ở Di Thiên Tông vài thập niên, sớm đã tích lũy đủ rồi, chỉ kém một cơ hội là có thể đột phá. Tuy cửu tâm yêu quả không thể giúp người trực tiếp đột phá chí tôn, lại như chất xúc tác, cải tạo thân thể của hắn, một lần hành động để cho hắn phá tan bình cảnh làm phức tạp nhiều năm. Linh thạch xuất hiện, linh lực cho ta sử dụng. Đứng dậy, bàn tay của Nhiếp Vân ở trên không trung chảo một cái, mấy chục viên linh thạch trôi nổi, ngón tay liên tục điểm kích, mỗi một cái liền có một đạo linh khí từ trong linh thạch bắn ra. Thời gian nháy con mắt, những linh khí này liền hội tụ cùng một chỗ, ở trên không trung tạo thành một cự long do linh lực tinh khiết hình thành. Loại thủ đoạn bức ra linh khí trong linh thạch này là kiếp trước Nhiếp Vân ở trong một di tích cổ học được, có thể ở trong thời gian ngắn để cho người khôi phục sức khỏe, thần diệu vô cùng. Đi vào, bàn tay khẽ đảo, linh khí cự long xoay quanh phóng tới Lạc Tiểu Phong, theo chán chui vào. Cổ linh khí này vừa vào thể, toàn thân hắn lập tức đùng đùng rung động, thời gian nháy con mắt, khí tức trên thân đã đột phá khí tông đỉnh phong, nhắm chí tôn cấp liên tiếp kéo lên. Đột phá chí tôn cần linh khí cực kỳ cường đại, nếu để cho Lạc Tiểu Phong tự nhiên đột phá mà nói, cũng có thể thành công, có điều cần hao phí thời gian sẽ rất lâu, hơn nữa cho dù đột phá thành công, tối đa chỉ có 10 tượng lực, chỉ có thể coi là chí tôn yếu kém nhất. Mà bây giờ dùng linh khí của mấy chục viên linh thạch đánh vào, tương đương với trúc cơ, một khi Lạc Tiểu Phong tiêu hóa toàn bộ, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội, trực tiếp đạt tới chí tôn đỉnh phong cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, chí tôn đỉnh phong vẫn kém rất lớn, chí tôn đỉnh phong như hắn tối đa chỉ như đám người Phong Lang Vương, muốn vượt qua Nhiếp Vân, không có vài thập niên khổ tu tăng thêm kỳ ngộ, là căn bản không có khả năng. Phong Lang Vương, Tử Đồng, Hắc Nham, ba người các ngươi là yêu sủng của ta, ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, hiện tại cũng cho ba người các ngươi cửu tâm yêu quả, sau khi phục dụng, lẫn nhau chiến đấu, thực lực mạnh nhất ta sẽ để người đó tấn cấp bí cảnh. An bài hết Phùng Tiêu bọn người, Nhiếp Vân nhìn về phía Tam Đại Yêu Sủng, mình vừa mới tấn chức chí tôn tam, đại yêu sủng này liền đi theo mình, một đường đi tới trải qua vô số mưa gió. Sở dĩ mình khổ cực cướp đoạt bí cảnh yêu hạch như vậy, chính là vì thành toàn một người trong bọn chúng. Tấn chức bí cảnh, cái này, chủ nhân, điều đó không có khả năng a. Tam đại yêu thú lại càng hoảng sợ. Bí cảnh, ở trong nội tâm chúng là tồn tại trí cao vô thượng, không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà chủ nhân có thể để chúng nó đạt tới, quả thực không thể tin được. Không có gì không có khả năng, thứ này chắc hẳn các ngươi đều biết a. Chứng kiến trong mắt ba thú đều lộ ra không thể tin được, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay lật một phen, một yêu hạch bóng loáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là yêu hạch bí cảnh yêu hạch. Cái này bí cảnh yêu hạch, một khi dùng liền có cơ hội rất lớn tấn cấp bí cảnh. Phong Lang Vương ba thú chứng kiến yêu hạch trong tay thiếu niên đều kinh ngạc, toàn thân run rẩy, sắp nói không ra lời. Trước khi chúng biến thành yêu sủng của Nhiếp Vân, đều là bá chủ một đàn yêu thú, biết đến sự tình không ít, cũng biết công hiệu của bí cảnh yêu hạch. Nhìn xem đồ vật trong lòng bàn tay chủ nhân, tất cả đều sắp choáng váng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326. Bí cảnh tiềm lực bảng 1, đúng vậy, là bí cảnh yêu hạch này ta chỉ cho thực lực mạnh nhất trong các ngươi, hiện tại dùng cửu tâm yêu quả tu luyện, qua một hồi ta muốn xem thực lực của các ngươi đến cùng có thể đạt đến mức nào, nếu như không được, ta cũng không muốn lãng phí một quả bí cảnh yêu hạch. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, chủ nhân yên tâm a, chúng ta nhất định sẽ phù hợp yêu cầu, không cho ngươi thất vọng. Tam đại yêu sủng đều cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Yêu thú đạt tới bí cảnh cấp, có thể rút đi gia thù, biến thành hình người, thực lực càng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phàm là yêu thú nằm mộng cũng muốn đạt tới loại cấp bậc này, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt, như thế nào không động tâm. Yêu thú đồng dạng nhân loại, chú ý đủ loại khác biệt, huyết thống cao tu vi liền cao, huyết thống thấp cho dù có tài nguyên, cũng cả đời vô vọng tiến vào bí cảnh. Phong Lang Vương, Tử Đồng, Hắc Nham tam đại yêu sủng, nếu như dựa theo huyết thống phân cấp mà nói, cấp bậc cao nhất chỉ sợ là Tử Đồng có được Long Chi huyết mạch, tiếp theo là Phong Lang Vương, kém cỏi nhất là Hắc Nham. Cho dù Tử Đồng có được Long Chi huyết mạch, nhưng dù sao hàm lượng huyết mạch quá thấp, không có gì bất ngờ xảy ra. Đời này cấp bậc cao nhất là Chí Tôn đỉnh phong, còn muốn đột phá, khó. Tử Đồng cũng như vậy, chớ nói chi là hai thú khác rồi. Bởi vậy, nghe được có cơ hội đạt tới bí cảnh, tất cả đều liều mạng, hưng phấn đến hai mắt thấu hồng. Không đến nửa giờ, ba thú phân biệt luyện hóa được cửu tâm yêu quả. Cửu tâm yêu quả không hổ là thánh vật yêu tộc, chẳng những đối với nhân loại có được trợ giúp cực lớn, đối với yêu thú cũng đồng dạng. Ba thú phục dụng xong, thực lực lần nữa tiến nhanh, tuy vẫn so ra kém Nhiếp Vân, lại không kém bọn người Bách Hoa Tu nhiều. Tốt rồi, các ngươi bắt đầu tỉ thí, ta chỉ giao bí cảnh yêu hạch cho thực lực mạnh nhất trong các ngươi. Gặp chúng tu luyện xong, khí thế mỗi người như cầu vồng, Nhiếp Vân nói: "Chủ nhân, ba chúng ta thực lực không kém nhiều, vừa rồi thương nghị thoáng một phát, cũng không cần tỉ thí nữa, liền cho Phong Lang Vương a, hắn đi theo chủ nhân trước nhất, có tư cách đạt được nhất." Hắc Nham đi về phía trước một bước, sáng sủa nói: "Đúng vậy, chỉ cần đi theo chủ nhân, về sau bí cảnh yêu hạch chắc chắn sẽ không thiếu, vì một yêu hạch hiện tại tranh đoạt, không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao chúng ta chỉ cần thuần phục chủ nhân, về sau khẳng định cũng sẽ có." Tử Đồng cũng gật đầu. Tốt. Chứng kiến ba con yêu thú biết rõ lễ nhượng, Nhiếp Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ba cái này đều là yêu sủng của mình, tầm đó lẫn nhau hợp tác năng lực rất tốt. Nếu không biết lễ nhượng, dốc sức liều mạng chiến đấu, sâu sắc ra tay, Nhiếp Vân cũng không có ý định giao yêu hạch cho bất kỳ ai. Ngự hạ chẳng những để chúng nó cạnh tranh, còn phải đoàn kết nhất trí, nếu không, chỉ biết chia rẽ, không thành được châu báu. Tiểu Lang, cho ngươi. Ngón tay bắn ra, bí cảnh yêu hạch chậm rãi bay về phía Phong Lang Vương. Phong Lang Vương cảm kích nhìn hai thú còn lại, cũng không chối từ, há mồm nuốt yêu hạch. Tốt rồi, nơi này sẽ để lại cho Tiểu Lang, hai người các ngươi thay nó thủ hộ. Bản giao xong chiến lợi phẩm, Nhiếp Vân đứng dậy, đi ra gian phòng. Luyện hóa yêu hạch cực kỳ hao phí thời gian, không có 10 ngày nửa tháng là căn bản không có khả năng hoàn thành. Hơn nữa thôn phệ bí cảnh yêu hạch tấn cấp cũng rất nguy hiểm, có thành công hay không cũng rất khó nói. Chờ ở chỗ này, còn không bằng đi làm sự tình khác. Nhiếp Vân, thần thánh đế quốc tổ chức 7 đế quốc đại hội ngươi có đi hay không? Vừa ra khỏi phòng, Bách Hoa Tu, Mộ Thanh tỉ muội liền chạy tới đón chào, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhiếp Vân thông qua thuần thú đan điền cảm ứng được nguy hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại hoàng thành, tốc độ các nàng theo không kịp. Hiện tại mới trở về, vừa tiến vào đế đô liền nghe được tranh đấu trước kia. Tuy hiện tại thực lực của Nhiếp Vân cực kỳ cường đại, nhưng muốn đi hoàng thành của thần thánh đế quốc mà nói, vẫn là rất nguy hiểm. Dù sao Quang Minh Thành chẳng những có bí cảnh lão tổ, còn có cao thủ bí cảnh tiềm lực bảng. Những cao thủ này từng cái đều có được ít nhất 8.000 tượng lực, có thể nói đỉnh phong của khí hải đại lục. Thiên bảng top 3 thực lực ở trước mặt những người này căn bản không đủ xem. Đi, đương nhiên phải đi. Nhiếp Vân gật gật đầu. Mình có hai tử hoa ngọc ấn, vì sao không đi? Không nói nội điện, chỉ ngoại điện cũng có thể đạt được bảo bối để cho người trùng kích bí cảnh. Không đi tranh đoạt chính là người ngu. Thế nhưng mà, Bách Hoa Tu nhướng mày. Quang Minh Thành cao thủ nhiều như mây, ngươi bây giờ đắc tội hoàng tử chấp pháp đội, đến đó chỉ sợ hiểm trở trùng trùng điệp điệp. Bách Hoa Tu nói không sai, Quang Minh Thành đáng sợ nhất không phải hoàng thất lão tổ, hắn dù sao cũng là cường giả bí cảnh, sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng sợ chính là những lão quái vật kia. Những người này trùng kích bí cảnh không chết, đã không thuộc về bí cảnh tiềm lực bảng, cũng không thuộc về thiên bảng, thực lực đến cùng cao bao nhiêu, không có người biết rõ. Vừa rồi ngươi đắc tội vị ngũ hoàng tử kia, nghe nói sau lưng có một lão quái vật như vậy ủng hộ, ngươi chặt một tay một chân của hắn, vạn nhất hắn tìm người khó xử. Trên mặt Mộ Thanh cũng lộ ra vẻ lo lắng, những lão quái vật này không thuộc về bí cảnh tiềm lực bảng. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức giật mình. Bí cảnh tiềm lực bảng, chú ý chính là tiềm lực, trùng kích bí cảnh không chết, liền cho thấy tiềm lực hao hết, không còn khả năng đột phá, loại người này như thế nào lại lên bảng được? Vẫn cho là người trên bí cảnh tiềm lực bảng, là những lão quái vật này, hiện tại biết rõ những lão quái vật này không ở trên bảng, có thể trùng kích bí cảnh không chết, trình độ thực lực đáng sợ có thể nghĩ. Đương nhiên không phải, tiềm lực bảng đều là tuyệt đỉnh cao thủ, lực lượng đạt tới 8.000 tượng lực trở lên, thậm chí còn có đạt tới 9.999 tượng lực. Bất quá những người này phần lớn lánh đời, bế quan trùng kích bí cảnh rồi, rất ít xuất hiện. Mộ Thanh nói, đạt tới 9.999 tượng lực. Nhiếp Vân chép miệng tắc lưu ơi. Lực lượng của cường giả trí tôn đạt tới 5.000 tượng lực trở lên, sẽ rất khó tiến bộ. Đạt tới 9.000 tượng lực trở lên, càng khó. Sau 9.000 tượng lực, tu vi mỗi gia tăng một điểm, đều hao phí vô cùng vô tận tinh lực. Thật giống như cán một khối bánh mì lớn cỡ nắm tay thành bàn tay rất dễ dàng, nhưng muốn áp thành trang giấy lại cực kỳ khó khăn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 327, bí cảnh tiềm lực bảng 2, 9.999 tượng lực. Đại biểu cực hạn dưới bí cảnh, có thể tu luyện tới loại tình trạng này, sẽ có cơ hội đột phá rất lớn. Cường giả loại này, hoàn toàn chính xác không thích hợp chạy đến thế tục tranh đấu, mà nên tìm địa phương ẩn núp, chuyên tâm trùng kích. Đạt tới bí cảnh, đoạt thiên địa tạo hóa, tuổi thọ cùng thể chất đều có bay vọt về chất. Chỉ có đạt tới loại cấp bậc này mới là vương đạo vĩnh hằng. Khí hải tu luyện giả suốt đời truy cầu, muốn đi thần thánh đế quốc cũng có thể, dùng tốc độ tu luyện của chủ nhân, đạt tới tiềm lực bảng chắc có lẽ không tốn hao quá nhiều thời gian, hoàn toàn có thể đạt tới loại cảnh giới này lại đi. Mộ Hà cắt đứt hai nữ, nhàn nhạt nói ra, kể từ khi biết tốc độ tiến bộ của thiếu niên, Mộ Hà đối với Nhiếp Vân sùng bái càng ngày càng tăng, đến bây giờ đã triệt để đồng ý thân phận của mình, mọi người là cao ngạo. Để ngươi làm nô bộc cho một tên ăn mày tất nhiên không muốn. Nhưng nếu bảo ngươi làm nô tài cho thượng đế, khẳng định rất nhiều người cướp đi làm. Hiện tại Mộ Hà cũng như vậy. Lúc trước vừa bị Nhiếp Vân nô dịch, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít mang theo khuất nhục. Nhưng bây giờ, loại khuất nhục này hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành đầy ngập vinh quang. Ta có thể làm nô tài cho đệ nhất thiên tài của khí hải đại lục. Ngươi có thể sao? Ha ha, Quang Minh Thành nhất định phải đi. Bất quá các ngươi trước tiên ở lại nơi này, ta còn có việc, trước đi ra ngoài một chuyến, vài ngày sau sẽ trở về. Biết rõ ba người đều là hảo ý, Nhiếp Vân cười cười, cũng không bác bỏ, mũi chân điểm một cái liền bay đến không trung, thời gian nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Quang Minh Thành chẳng những phải đi, còn phải giống trống khô chiên đi qua. Bất quá ở trước khi đi mình còn có một sự kiện phải làm, chuyện này làm xong mới có thể an tâm đi thần thánh đế quốc, tìm kiếm cha mẹ, tiến vào Tử Hoa Động Phủ. Kiếp trước, mình từ Lạc Thủy Thành trốn tới, thực lực thấp, đúng là đến một di tích, mới đột nhiên tăng mạnh. Ở nơi này, mình được Linh Tê luyện thể quyết cùng cửu truyền Niết Bàn Công, kiếp này trọng sinh, vô luận như thế nào cũng phải đi xem. Trong nội tâm suy tư, cả người hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ bầu trời thẳng tắp bay ra ngoài Thần Phong Thành. Đáng giận, Nhiếp Vân này nhất định phải chết. Bên ngoài bầu trời Thần Phong Thành, mấy người thiếu tay đoạn chân nhìn chằm chằm vào Thần Phong Thành, ánh mắt lộ ra oán hận đậm đặc. Chính là bọn người ngũ hoàng tử trước kia bị Nhiếp Vân đuổi đi. Bọn họ là thiên chi kiêu tử của thần thánh đế quốc. Tuổi còn trẻ thì đến được chí tôn đỉnh phong, đứng hàng thiên bảng, địa bảng, người mạnh như thế hôm nay rõ ràng bị buộc tự chằm tay chân, oán khí to lớn có thể nghĩ. Tuy lực lượng của cường giả chí tôn thông thiên, nhưng vẫn không thể tự mình dài ra tay chân, không có đạt tới bí cảnh có thể đoạn tí tự sinh, chỉ có trị liệu sư trong truyền thuyết. Đúng vậy, người này phải chết, chỉ cần hắn dám đến Quang Minh Thành. Chúng ta chỉ ít có hơn 10 loại phương pháp để cho hắn chết không có chỗ chôn. Lại một người sắc mặt dữ tợn quát. Người này nhất định phải chết. Bất quá, chúng ta không phải đối thủ. Nếu như có thể làm đại hoàng tử ra tay, lại để cho hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Hắc hắc, về sau ngũ hoàng tử đăng cơ, tuyệt đối không nói chơi. Đột nhiên trong đám người có một thanh niên dữ tợn cười một tiếng. Ân, nói không sai. Hoang Càn, có phải ngươi có biện pháp nào hay không? Nói nghe một chút. Nghe tiếng cười của người kia, con mắt của Ngũ hoàng tử sáng ngời. Đại hoàng tử chẳng những thiên phú tuyệt hảo, thực lực siêu quần, thủ hạ càng có một đám tử trung. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những người khác muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế khó càng thêm khó. Nếu như phương pháp của Hoang Càn có thể có hiệu quả, lại để cho hai người bọn họ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, mình có thể thừa cơ đạt được chỗ tốt, một lần hành động leo lên đại bảo. Cái này rất đơn giản, cứ như vậy. Hoang Càn nở nụ cười một tiếng, nói ra mưu kế của mình. Một đường bay nhanh, phi hành 3 ngày, Nhiếp Vân đi vào một sơn cốc tịch mịch, dãy núi vờn quanh, suối nước róc rách, chim tước ca vang, dư âm vờn quanh. Kiếp trước thời điểm đến là một kẻ chó nhà có tang, thực lực cũng chỉ có xuất thể cảnh đáng thương. Kiếp này chẳng những đạt tới chí tôn cảnh, càng là vua một quốc gia, kém lớn đến làm cho người cảm khái. Có lẽ chính là chỗ này. Nhìn quanh một vòng, trong nội tâm xác định thoáng một phát, Nhiếp Vân chậm rãi từ không trung rơi xuống, bàn chân chạm đất, đi vào trong sơn cốc. Sơn cốc này giống như vô số sơn cốc khác, nhìn không ra đặc điểm gì. Nếu như kiếp trước chưa tới, coi như là cường giả đoạt thiên tạo hóa cảnh cũng nhìn không ra khác nhau chút nào. Sở dĩ Nhiếp Vân có thể được đến bí kíp là vì thời điểm kiếp trước tới, bị một con yêu thú đuổi giết, máu tươi chảy xuôi, không cẩn thận mở ra trận pháp nào đó phong ấn, lúc này mới dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào trong đó, lấy được công pháp tuyệt thế. Bộ công pháp này không biết người phương nào lưu lại, mặc dù đời trước của hắn đã đạt tới huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, như trước cảm thấy thâm bất khả chắc. Cô, chân khí trong người chạy một vòng, toàn thân nội liễm, Nhiếp Vân nhẹ nhàng đi tới. Có lẽ chính là chỗ này. Trận pháp ẩn nấp thật cao minh, mặc dù ta là của người hai thế giới cũng nhìn không ra. Đi một hồi, đứng ở trước một nham bích cự đại, Nhiếp Vân nhìn một hồi, nhìn không được tấc tắc kêu kỳ lạ. Trận pháp chia làm ẩn nấp, tuyệt sát, ảo cảnh. Trận pháp ẩn nấp là một loại trận pháp mượn nhờ cảnh vật chung quanh, tinh thông che giấu, một khi hoàn toàn triển khai, cho dù người lại cao minh cũng không phát hiện được. Kiếp trước Nhiếp Vân đối với trận pháp hiểu rõ không ít, từ xưa đến nay các loại đại trận cũng hiểu rõ cực sâu, ánh mắt tự nhiên độc ác, nhưng ánh mắt như vậy cũng không thấy ra sở hở của trận pháp này, đủ thấy đáng sợ. Đi, cắn nát đầu ngón tay, bàn tay run lên, dựa theo trí nhớ của kiếp trước, một giọt máu tươi theo nham bích chảy xuống, ầm ầm, máu tươi vừa rơi vào nham bích, đột nhiên toàn bộ vách núi phóng xạ ra hào quang sáng chói. Một cổ hấp lực cực lớn thôn phệ Nhiếp Vân, hút hắn vào. Một cảm giác trời đất quay cuồng, Nhiếp Vân lần nữa mở to mắt, liền chứng kiến đồng dạng như kiếp trước, xuất hiện trong một sơn động trống trải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 328, tu du tẩu trong sơn động là bàn đá ghế đá, kiểu dáng cũ kỹ, rơi đầy cho bụi, tựa hồ không biết bao nhiêu năm chưa có người tới. Bất quá lại không có một tia khí tức mục nát, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, linh khí sung túc làm cho người vui vẻ thoải mái. Chính là hai thạch bích này. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân ngăn trận hưng phấn trong lòng, đi nhanh tới trước. Cái thạch động này đồng dạng kiếp trước, cũng không có tuyệt thế binh khí, vô thượng đan dược, chỉ có hai thạch bích bóng loáng. Kiếp trước mình vừa tới, vừa mới bắt đầu cũng không phát hiện cái gì bất đồng. Bởi vì ra không được, đợi lâu rồi lúc này mới lĩnh ngộ được huyền trong đó bí. Hai thạch bích này thoạt nhìn không có cái gì, trên thực tế đúng là ghi chép phương pháp tu luyện linh tê luyện thể quyết cùng cửu truyền niết bàn công. Đi tới trước mặt thạch bích, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần trong tối tăm lần nữa cùng kiếp trước kết hợp. Thạch bích bóng loáng ở trong mắt cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, từng chiêu từng thức, chậm rãi hiển hiện ở trước mặt. Hậu bối có thể đi vào nơi đây, hơn nữa nghe được thanh âm của ta, tính toán là vận mệnh của ngươi. Tu du tẩu ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, trên hai thạch bích này phân biệt khắc hai bộ công pháp, linh tê luyện thể quyết cùng cửu truyền niết bàn công, trong 3 ngày có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền lĩnh ngộ bấy nhiêu, 3 ngày sau, thạch bích sẽ hóa thành cho bụi. Hai bộ công pháp này, tập hợp ta cả đời nghiên cứu, nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù thiên phú đan điền của ngươi không cao lắm, đồng dạng có thể làm cho ngươi đạt tới cảnh giới cực cao. Chỉ có điều, lúc tu luyện nguy cơ trùng trùng, thập phần gian nan, nếu như sợ hãi, thì không nên chạm phải cho thỏa đáng. Chiêu thức trong thạch bích vừa mới xuất hiện, một thanh âm già nua vang lên bên tai.